Chương 1 Tẩy Trần. Một ngày đẹp trời, trên chiếc giường đơn của khu dân cư, Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp. Đột nhiên tiếng điện thoại réo, cô vừa lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Rồi cô mắng: Alo, ai vậy? Đã quá nửa đêm rồi, không để cho người ta sống nữa hay sao? Đầu máy bên kia vọng lại một giọng nữ the thé: À, quá nửa đêm à? Mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi. Thưa bà bạn yêu quý à, dậy mau đi, sang nhà mình chơi đi mà, mình về rồi. Tần Cẩm đã tỉnh ngủ. Hóa ra là Đường Thi Thi, cô bạn thân của mình. Cô liền mắng lại: À, đồ chết tiệt à, bà đi vắng thì thiên hạ thái bình, hễ cứ về là cứ như ôn dịch xuất hiện, náo loạn tất cả à? Ừ, mà bà về thì về chứ, chẳng lẽ bắt tôi phải tiếp đó hay sao? Mấy điện thoại đã tắt, Tần Cẩm ngồi đờ ra nghỉ. Đường Thi Thi là loại người ghê gớm, không dễ dây vào. Nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm đây. Một con mèo đen nhảy phát lên giường, mắt nhìn cô đau đớn vòi ăn sáng. Cô vuốt ve con mèo rồi nhẹ nhàng nói: Hắc Bảo à, Hắc Bảo. Chào mày, hôm nay chúng mình phải đi gặp bà Trần rồi đây. Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm. Nó vốn là một con mèo hoang được Tần Cẩm nhặt về ở bên thùng rác trong một đêm đông. Bây giờ nó đã sướng lắm rồi, thức ăn, ổ nằm, đồ chơi các loại toàn là hàng hiệu không mới oách chứ. Sau khi tắm rửa trang điểm xong xuôi, trong gương xuất hiện một người đẹp, vóc dáng cao ráo, quần áo vừa vặn, cổ cao ba ngấn, phong cách quý phái. Tần Cẩm thở dài luyến tiếc, một người có đầy đủ điều kiện như vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được bạn trai. Không biết do cô yêu cầu cao quá hay là đàn ông tử tế đã không còn trên thế gian này nữa chăng? Đường Thi Thi là tiểu thư con nhà giàu, sản nghiệp đủ lớn, để cho cô ta hoang phí, bao trai, chu du khắp nơi, không làm việc mà chỉ vào các câu lạc bộ cao cấp mà thôi. Vừa rồi, chẳng phải cô ta đã đi một chuyến du lịch dài ngày đó thôi, cứ chán đời là cô lại lái xe sông chơi, lạc đến đâu thì chơi đến đấy, chẳng có kế hoạch gì cả. Mỗi lần về lại lôi về một đống quà. Cô thích tất cả các thứ của ngon vật lạ trên đời. Đoàn Cẩm phải đi qua một vườn hoa đẹp mới tới được phòng khách của nhà Thi Thi. Lúc này trong phòng khách rộng rãi đã có ba người ngồi. Tần Cẩm lấy hắc bảo trong lòng ra đưa cho Thi Thi. Cô nàng luôn mồm gọi cục cưng. Lam Kỳ đứng dậy đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lam Kỳ có phong cách độc đáo hợp thời trang. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô là biết được bây giờ đang sốt loại mốt nào. Lục Anh Kỳ đang chơi một món đồ bằng bạc trong góc phòng. Nhìn thấy Tần Cẩm tới, cô cười tươi. Tuy chỉ là em họ của Đường Thi Thi, nhưng ở cô lại toát lên phong thái của con nhà quyền quý, lúc nào cũng nhẹ nhàng đúng mực thanh nhã, đúng là thục nữ. Đường Thi Thi vừa về là mọi người lại tụ tập với nhau. Tần Cẩm vừa nhấm nháp dâu tây trong phòng ăn rộng rãi, vừa nghe Thi Thi kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường. Mọi người đều bị cuốn hút bởi cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn và rất truyền cảm của cô. Đợt này mình đi tương tây đó. Ngoài cái việc mà đường xá đi lại vất vả ra thì mọi thứ ở đó thì ôi thôi là điều rất tuyệt vời lắm. Một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng. Các bạn biết không, buổi tối mà khi gió thổi tới thì tưởng như là có thể giơ tay ra là có thể chạm tới được các vì sao đó. Lúc hoàng hôn buông xuống thì lại có thể nhìn thấy được các cục khói bốc lên từ các ngôi nhà trong xóm nữa. Ê, như vậy thì lần sau các bạn phải đi cùng mình một chuyến mới được. Nơi đó thì đúng là một thiên đường đó. Kể được một lát thì mọi người đòi quà. Thi Thi thích nhất thời điểm này, cô đem hết những đồ mình mới mua ra khoe với mọi người. Ba người ngồi quanh sofa thấy Thi Thi háo hức lôi ra một cái hộp, rồi từ từ rút sợi dây lụa buộc hộp ra. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô. Trông cô thật nghiêm túc, mọi cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp. Sau khi hộp được mở, chỉ thấy một bao giấy. Cô tiếp tục bóc dần từng lớp giấy ra. Đến lớp cuối cùng, Thi Thi dùng dao sạch giống như rạch ra một trời mây đỏ. Cả căn phòng bỗng chốc lung linh, rực rỡ. Đến Lam Kỳ là người quen với các sự kiện lớn, cũng mở to mắt ra để nhìn. Tần Cẩm trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là một mảnh vải đỏ. Vải đỏ thì không hiếm. Điều kỳ lạ ở đây là chính cái màu đỏ ấy đẹp không tả xiết. Bốn người sững sờ nhìn tấm vải. Sự im lặng bị phá vỡ khi Hắc Bảo đột nhiên nhảy khỏi lòng Tần Cẩm, hí lên một tiếng làm cả bọn giật mình. Hoảng chốc, nó đã nhảy toát ra ngoài cửa sổ. Tần Cẩm phản ứng nhanh nhất, cô trèo ra cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thấy Hắc Bảo đang ở phía cuối con đường, lông của nó dựng đứng cả lên. Cô gọi to: "Hắc Bảo à, Hắc Bảo à, đừng chạy nữa mà, Hắc Bảo à, đừng chạy nữa mà, chị tới bế em đây, Hắc Bảo à, chị tới bế em đây, chị tới bế em đây mà." Khi cô chạy ra đường thì Hắc Bảo đã biến mất. Tần Cẩm suýt khóc, nhưng cô cố kìm nén. Mảnh vải đỏ đã được mở ra, nằm im lìm trên sofa. Màu sắc ấm áp giống như ánh sao trên trời, khiến người ta không thể không chú ý. Lục Anh Kỳ thốt lên: "Wow, không thể tin nổi lại có màu đỏ đẹp đến như thế. Thi Thi à, Cậu kiếm được bảo bối này ở đâu thế? Đường Thi Thi tự đắc nói. À, mình nhìn thấy nó ở một thị trấn nhỏ mà thôi. Lúc đó thì chỉ có một mảnh này, nó đang được mắc trên nhà của người ta. Nhưng mà mình thấy đẹp quá, cho nên là phải quyết lấy cho bằng được. Họ cùng ngồi xuống, vuốt ve tấm vải nhẹ nhàng, cẩn thận, cứ như vuốt ve con của mình vậy. Chất vải mát lại rất mịn. Là vải lụa. Mịn như thế này, không biết người ta đã dệt kiểu gì mà khít như thế. Sờ vào thiệt là sướng tay à. À đúng rồi đó, đặt tay lên rồi thì không muốn rời ra nữa. Sao mà dễ chịu đến như thế. Đường Thi Thi không ngờ là mảnh vải này lại được các bạn khen đến như vậy. Khi ba cô bạn vốn chưa bao giờ thống nhất được ý kiến, còn đang mải mê tranh luận, thì cô lạnh lùng tuyên bố: Mình định dùng mảnh vải này để may một chiếc sườn xám thật mốt đó. Nếu mà còn dư thì mấy cậu chia nhau nha. Tấm vải to như thế này thì chắc sẽ thừa nhiều lắm đó. Thế là tấm vải đỏ đã xen vào cuộc sống của họ, giống như ngắt cắt nhẹ nhàng của một cây dao vậy.